Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 60, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, nàng người mang võ nghệ. Nơi này người hoàn toàn không phải nàng đối thủ, hiệp khách hành tự mang kỹ năng quả thực nghịch thiên. Nàng vô luận ở đâu cái giang hồ chuyện xưa bên trong đều sẽ là đỉnh cấp cao thủ. Huống chi câu chuyện này không phải dùng võ hiệp giang hồ làm cơ sở điều, mà là cung đấu cùng trạch đấu. Cho nên liền tính là có người đã biết nàng là Noãn các thủ lĩnh, cũng không ai có thể đủ nề hà được nàng. Liền tính là ở thiên quân vạn mã bên trong, đánh không thắng, nàng còn có thể chạy trốn thắng đâu. A, làm cho bọn họ đi tra đi, xem có thể tra được cái gì. Còn có cái gì tin tức không? Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng cười cười. Đứng ở nàng bên cạnh nam tử ước chừng là hơn 20 tuổi bộ dáng. Thập phần anh tuấn ngạnh lãng. Hắn hai mắt hàm chứa kính nể cùng tình yêu. Hạ Noãn Noãn không phải nhìn không ra tới. Nhưng là bởi vì cái này nam tử không có đạt tới hệ thống công lực yêu cầu. Cho nên Hạ Noãn Noãn cũng liền xem nhẹ tâm tư của hắn. Nếu không có động tâm, như vậy liền không cần đi trêu chọc. Đây là Hạ Noãn Noãn nguyên tắc. Ở biên tái ngây người 10 năm Trấn Quốc tướng quân phải về tới. Này Trấn Quốc tướng quân chủ nhân khả năng không có nghe nói qua. Hắn là hoàng thượng cháu trai. Năm ấy 16 tuổi năm ấy liền ở biên tái chém giết. Chiến công chồng chất, 23 tuổi năm ấy đã bị phong làm Trấn Quốc tướng quân. Năm nay 26 tuổi, lần này trở về hình như là bởi vì hắn chưa từng hôn phối. Trong nhà quá mức sốt ruột, cho nên, ở cổ đại, 26 tuổi còn không có vợ cả nam nhân quả thực là quá ít thấy. Có thể nói không có a, cũng không biết cái này Trấn Quốc tướng quân trong phủ có hay không tiểu thiếp. Rốt cuộc có phải hay không lần đầu tiên. Chờ hắn đã trở lại nàng nhất định phải đi nhìn xem. Nhìn một cái kia Trấn Quốc tướng quân phù không phù hợp hệ thống yêu cầu. Hơn nữa cái này tướng quân giả thiết vừa nghe liền biết là nam chủ giả thiết a. Tuy rằng câu chuyện này nam chủ đã định vì thất vương gia. Nhưng là nói không chừng hắn sẽ trở thành nàng Hạ Noãn Noãn nam chủ đâu. Trấn Quốc tướng quân sao? Hiện tại trở lại kinh thành chẳng lẽ là có chuyện gì? Đi tra xem xét hắn chi tiết. Sau đó trở về nói cho ta. Hạ Noãn Noãn làm thủ hạ đi tra tra vị kia Trấn Quốc tướng quân tư liệu. Nếu là tư liệu làm nàng vừa lòng, nàng liền đi xem. Nếu không hài lòng, nàng coi như làm không có như vậy hồi sự nhi đi. Không đến một canh giờ. Phía dưới người liền mang về vị kia Trấn Quốc tướng quân toàn bộ tư liệu. Đây là Noãn các đáng sợ địa phương. Muốn biết một người sự tình. Một giây cho ngươi bái ra tới. Ninh Vũ Tiêu. Ân, tên còn khá tốt nghe. Tuổi 26. Trong nhà có hoàng thượng ban cho tới hai cái thị thiếp. Nhưng là đều không có phá thân. Này cư nhiên đều tra được. Kia chẳng phải là tới rồi 26 tuổi đều vẫn là xử nam. Vẫn là ở 15 tuổi liền bắt đầu nạp thông phòng thị thiếp cổ đại. Như vậy nam nhân quả thực không có a kia hắn là bởi vì cái gì mới như vậy đâu. Tính cách lạnh nhạt tàn nhẫn. Ân, thân là một cái đại tướng quân như vậy tính cách cũng bình thường. Ở trên sa trường mặt xem quen rồi sinh tử. Trong tay có hơn 1000 điều mạng người. Tính cách không tàn nhẫn một chút đều kỳ cục. Hạ Noãn Noãn đối với như vậy tư liệu quả thực là quá vừa lòng. Tuy rằng nàng hiện tại còn không biết kia Ninh Vũ Tiêu lớn lên bộ dáng gì. Nhưng là quang nhìn xem này tư liệu. Nàng liền có hứng thú đi xem kia Ninh Vũ Tiêu. Này Ninh Vũ Tiêu là khi nào hồi kinh. Hạ Noãn Noãn đem tư liệu đặt ở một bên. Ngữ khí có chút đạm mạc hỏi. Nửa tháng lúc sau sao? Ha ha, giống như không có đã bao lâu đâu. Vẫy lui thủ hạ, Hạ Noãn Noãn ánh mắt như suy tư gì. Ở cái này chuyện xưa bên trong, Nàng vẫn luôn không có lấy một cái người đứng xem góc độ đi xem. Mà là tự do ở chuyện xưa ở ngoài. Bởi vì ở cái này chuyện xưa nàng không chuẩn bị đem nên có cốt truyện đánh vỡ. Cho nên nàng vẫn luôn đều thực nhàm chán. Mà hiện tại, nàng có một mục tiêu. Cái này mục tiêu chỉ ở chuyện xưa bên trong xuất hiện quá một lần. Không phải nam xứng càng không phải nam chủ. Cái này làm cho nàng vẫn luôn cảm thấy thực nhàm chán, tâm tư đột nhiên trở nên sinh động lên. Nửa tháng thực mau liền đến. Hôm nay trong kinh thành mặt có vẻ phá lệ náo nhiệt. Bởi vì ở biên tái đánh thắng trận trấn quốc tướng quân phải về kinh. Dân chúng đều là phá lệ nhiệt tình lại tò mò. Tò mò ở biên tái ngây người gần 10 năm trấn quốc tướng quân là bộ dáng gì? Chẳng lẽ có 3 đầu 6 tay không thành? Cư nhiên như vậy lợi hại. Mà Hạ Noãn Noãn cũng rất là nhàn nhã ở Ninh Vũ Tiêu Hồi phủ trên đường một nhà khách điếm chuẩn bị tốt xương phòng. Một bên uống trà ăn điểm tâm, một bên chờ đợi, bên cạnh còn đi theo nàng tân nhận thức tiểu muội muội. Lưu Thấm Phú, tỷ tỷ, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào tới xem này đó? Ở Lưu Thấm Phú trong lòng, Hạ Noãn Noãn là một cái cường đại nữ nhân. Cùng những cái đó người thường một chút cũng không giống nhau. Đối cái gì trấn quốc tướng quân hồi kinh loại chuyện này hẳn là sẽ không tò mò. Nhưng là cố tình nàng liền tới đây. Thật là kỳ quái. Nhân sinh đã như vậy nhàm chán. Tìm chút sự tình chơi chơi mới không uổng phí tới nơi này đi một chuyến a. Hạ Noãn Noãn cười tùy ý. Nhéo nhéo Lưu Thấm Phú mặt. Lại nói đến. Thấm Phú cũng có thể tùy ý một chút sinh hoạt a, phát sinh sự tình gì tỉ cho ngươi khiêng. Kia ngữ khí, rất giống một cái hắc đạo đại tỉ đại giống nhau. Đây là cùng cái thứ nhất chuyện xưa Tô Lịch Thiên học. Ha ha, cảm ơn tỉ tỉ lạp. Bất quá, có một số việc vẫn là muốn chính mình làm mới có cảm giác đâu. Lưu Thấm Phú trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nàng sẽ không bỏ qua đôi cẩu nam nữ kia. Tuyệt đối sẽ không. Hơn nữa nàng muốn chính mình thân thủ vì chính mình kia không có sinh ra hài nhi báo thù. Hảo đi, dù sao ngươi nhớ kỹ. Ở lòng ta, ngươi là một cái thực tốt muội muội. Phát sinh sự tình gì, ta sẽ giúp ngươi. Hạ Noãn Noãn ở thượng hai cái chuyện xưa bên trong đều không có chơi đến tốt bằng hữu. Ở cái này chuyện xưa, nói không chừng có thể có một cái đâu. Cho nên nàng đối Lưu Thấm Phú cảm giác thực hảo. Nếu hai người có thể trở thành bằng hữu, hiện tại nhiều giúp nàng một chút cũng là thực bình thường sự tình sao? Ân ân, tỷ tỷ, ngươi xem kia trấn quốc tướng quân tới. Lưu Thấm Phú vui vẻ gật gật đầu. Đời trước nàng cũng không có bạn tốt. Liền trong nhà tỉ muội cũng là giáp tâm bất lương nhìn chằm chằm nàng. Thậm chí là hại nàng. Cho nên lúc này đây có thể nhận thức Hạ Noãn Noãn. Nàng thật sự thật cao hứng. Cho nên nàng khó được cũng đi theo những cái đó dân chúng cùng nhau hưng phấn lên. Trọng sinh lâu như vậy. Nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy thả lỏng đâu. Theo vào kinh đội ngũ chậm rãi tiếp cận. Hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên liền thấy đi đầu kia cưỡi tuấn mã anh tuấn nam tử. Hắn da thịt là màu đồng cổ. Bất đồng với kinh thành những cái đó mỹ nam tử thẩm mỹ. Ở người khác trong mắt, hắn có thể là cái thực thô lỗ sát khí thực trọng sát thần. Liền tiểu hài tử thấy được đều sẽ sợ hãi. Nhưng là ở Hạ Noãn Noãn trong mắt, hắn thật thật là cái rất soái khí hình nam. Cách chương.